Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, Long chi lực. Tuyệt địa đại diễm bạo, tiểu tử, còn có cái gì bài thì cho bản ma toàn bộ đều xuất ra đi. Nghe được kiếm ma Kaido cái kia ở trên cao nhìn xuống thanh âm. Nhìn lấy hắn kiếm chỉ động tác của mình. Vương tiểu xuất mỉm cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng đem nhóm lửa. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm. Sau đó đem nồng đậm sương mù màu trắng từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, bản soái thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Cong ngón búng ra, đem tàn thuốc vung ra một bên. Vương tiểu xuất ngẩng đầu đến ánh mắt nhìn thẳng phía trước kiếm ma Kaido. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo vương tiểu xuất lời nói rơi xuống. Hắn đem mặc cách người mình CK phục sức áo ngoài vung ra một bên. Hiển lộ ra bên trong áo sơ mi trắng đến. Tại bên hông hắn hai mảnh song tiệt côn chính là nổi lên. Tại trướng mắt dưới ánh đèn lóe ra rét lạnh quang mang. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Vương tiểu xuất liền đem song tiết côn cầm ở trong tay. Nhanh chóng múa động, xinh đẹp phiêu giật động tác làm cho người hoa mắt. Bạch, thu chiêu, thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước kiếm ma Kaido. Đạm mạc thanh âm thì là từ vương tiểu xuất miệng bên trong truyền ra. Ra chiêu đi, có dũng khí. Thấy thế, kiếm ma Kaido trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ gặp hắn hai chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Thân thể vậy mà tại giờ phút này bạt không mà lên. Lượn vòng tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống vương tiểu xuất. Sau đó thân thể của hắn trọng tâm bỗng nhiên chuyển di. Khiến cho hắn thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đáp xuống. Hướng về vương tiểu xuất bắn tới. Mà kiếm điển, diệt thế long diễm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ kiếm ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Vang vọng tại phiến thiên địa này. Oanh, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng toàn bộ đều bị hắn điên cuồng địa quán chú đến thị huyết ma kiếm. Bên trong, theo kiếm ma Kaido năng lượng quán chú. Thị huyết ma kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt huyết sắc quang mang đến. Tại thị huyết ma kiếm thân kiếm bên ngoài một đầu huyết sắc long ảnh nổi lên. Một cỗ hủy diệt ma cuồng bạo tùy theo khuếch tán mà đến. Trong nháy mắt tiếp theo, thị huyết ma kiếm còn như lôi đình đồng dạng đâm thẳng vương tiểu xuất đỉnh đầu. Bàng bạc uy áp tùy theo mà đến. Diệt thế long diễm, kiếm ma Kaido sở tu hành ma kiếm điển bên trong có uy lực nhất sát chiêu một trong. Ngưng tụ toàn thân hắn tất cả lực lượng cùng thị huyết ma kiếm tích lũy lực lượng tại trên mũi. Kiếm bộc phát ra hủy thiên diệt địa long diễm chi lực. Hô, nhìn lấy cái kia trùng thiên đâm tới thị huyết ma kiếm. Vương tiểu xuất hít sâu một hơi. Sau đó đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ma Kaido một chiêu này uy lực mạnh mẽ. Nhưng là hắn cũng không định trốn tránh. Theo vương tiểu xuất đem chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Áo quần hắn tung bay theo gió. Bay phất phới. Thể nội tế bào tại thời khắc này tựa như sống tới. Một cỗ bàng bạc long chi lực thì là chảy xuôi tại hắn trong máu. Nếu là có lấy tiên tiến nhất dụng cụ khoa học lời nói liền có thể nhìn thấy tại vương tiểu xuất thể. Nội sở hữu tế bào tại lúc này tựa như đều hóa thành từng đầu ngân sắc ấu long tại hắn trong máu. Chảy xuôi, vui sướng du tẩu, giống, một cỗ bàng bạc long uy ầm vang đang lúc từ vương tiểu xuất trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, vương tiểu xuất cho người ta cảm giác không hề là một người, mà chính là một đầu vô cùng dữ tợn hung mãnh thượng cổ cự long. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngân sắc long lân tại vương tiểu xuất trên nắm tay điên cuồng sinh sôi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hai cánh tay hắn nơi bao bọc. Oanh, tại thị huyết ma kiếm đâm tới trong nháy mắt. Vương tiểu xuất hai tay mãnh liệt mà đưa tay bên trong song tiết côn kéo một phát. Hoành hồ sơ tại hắn trên thiên linh cái. sau đó liền theo cái kia đâm xuống đến thị huyết ma kiếm tướng đụng vào nhau. Đinh, theo thanh thúy âm thanh vang lên, một cỗ cuồng bạo mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là lấy xong tiết côn cùng thị huyết ma kiếm trên mũi kiếm khuếch tán mà ra, nhấc lên một cỗ vô hình kình phong. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, cuồng phong càn quấy, cát bay đá chạy, hạt bụi tràn ngập, một cỗ bàng bạc năng lượng cùng kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống như hung mãnh sóng biển, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bàng bạc năng lượng cùng kình khí khuếch trương hướng bốn phương tám hướng về sau cuối cùng đụng vào bốn phía đại điện trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Từng đạo sắc bén vết nứt chính là tại trên vách tường nổi lên. Có thể thấy rõ ràng. Lắc người nhãn cầu. Tại trơn bóng trên vách tường. Từng dãy chỉnh tề vết cắt nổi lên. Tựa như là bị đao tử chỉnh tề địa cắt ra. Giống. Công kích bị ngăn trở. Kiếm ma Kaido trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hàn mang đến. Từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm bắt đầu từ thị huyết ma kiếm bên trong truyền ra. Giống như có một đầu huyết sắc ma long hình bóng tại đối vương tiểu xuất gào thét. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chấn khiến người sợ hãi lực lượng từ song tiết côn bên trên truyền lại đến vương tiểu xuất trong thân thể, khiến cho đến hắn thần sắc bình tĩnh như thường. Trong mắt lóe ra ngang nhiên chiến ý, thể nội lực lượng giống như cự long đồng dạng tại bôn đằng gào thét. Không ngừng mà xông ra. Đem cái kia một cỗ sông vào đến trong thân thể của hắn lực lượng cho xua tan. Nhưng là hắn đứng thẳng dưới chân địa mặt lại vẫn là phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang đến, từng đạo vết nứt thì là lấy vương tiểu xuất bàn chân chỗ đứng mặt đất lập tức làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Long chi lực, tuyệt địa đại diễm bạo. Cảm nhận được mặt đất biến hóa. Vương tiểu xuất trong mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Hắn hai mắt chỗ sâu đồng tử tại lúc này đều rất giống hóa thành ngân sắc. Hai cánh tay toàn bộ đều bị ngân sắc long lân nơi bao bọc. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao ô, chấm ngoặc kép, oanh, theo vương tiểu xuất quát lớn chi tiếng vang lên. Hai tay của hắn nắm chặt đón đỡ ở kiếm ma Kaido cái kia thị huyết ma kiếm song tiết côn bên trong. Trong lúc đó truyền ra viễn cổ cự long tiếng gầm, ngân sắc song tiết côn tại lúc này biến đến đỏ bừng. Một cỗ hủy diệt lực lượng thì là tại lúc này ầm vang đang lúc bạo phát. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo song tiết côn bị cuồng bạo long chi lực kiện hàng biến đến vô cùng đỏ bừng. Tại song tiết côn phía trên trong lúc đó toát ra vô số đến trong động. Đốt hỏa diễm thiêu đốt chi lực vô số tinh đánh dấu chính là trong lúc đó từ song tiết côn những tiểu đó trong động bộc phát ra, giống như từng đầu nho nhỏ cự long thẳng đến kiếm ma Kaido mà đi. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho kiếm ma Kaido sắc mặt đại biến. Khoảng cách gần như vậy phía dưới hắn căn bản là vô pháp trốn tránh. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự thu hồi thế công hướng về một bên né tránh mà đi. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, vương tiểu xuất lần này công kích đánh bất ngờ thật sự là quá nhanh. Quá mức đột nhiên, cho dù là kiếm ma Kaido phản xạ thần kinh tốc độ cực nhanh. Tại cái kia vô số ngân long tinh đánh dấu nổ bắn ra bên trong cũng khó có thể né tránh ra đến. Từng mai ngân long tinh đánh dấu từ trên người hắn sát qua. Nhấc lên từng đóa lộng lẫy huyết hoa. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một cái ngân long tinh đánh dấu vạch phá kiếm ma Kaido thân thể chuẩn xác không sai lầm chui. Vào đến hắn vai phải bên trong. Khiến cho đến đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trên bả vai hắn chảy xuôi mà xuống. Làm cho hắn thân thể tại giữa không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Sau cùng hung hăng rơi trên mặt đất, một mặt lui lại mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido mỗi một lần rơi xuống. Bàn chân liền sẽ tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân đến. Đủ để thấy hắn hạ lạc lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido phương mới vừa vặn ổn định thân hình. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Khiến cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng tái nhợt. Giờ khắc này kiếm ma Kaido toàn thân quần áo nhiều chỗ bị Vương Tiểu Xuất Ngân Long Tinh đánh dấu. Xuyên thủng, quần áo rách mướp, không ngừng mà có máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Khiến cho cả người hắn sớm đã không còn trước đó tư thế oai hùng. Nhìn qua tựa như là một cái bị đánh càng thê thảm khất cái. Đường đường bát ma một trong kiếm ma Kaido lại bị người trong nháy mắt đánh thành bộ dáng này thật. Sự là làm cho rung động cùng cực. Trên khán đài, tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới biến cố chỗ rung động thật sâu. Không ai từng nghĩ tới nguyên bản ở thế yếu đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất vậy mà lại. Tại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế mà mãnh liệt thế công đến. Trong nháy mắt đem kiếm ma Kaido đánh thành một cái bàn chải. Làm cho trên khán đài sôi trào khắp trốn. Ngọa tào, cái kia đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất nghiêu bức như vậy nghịch thiên. Có lầm hay không a? Không phải đâu, kiếm ma Kaido lại bị đánh thành bộ dáng này. Đây cũng quá mẹ nó làm cho người khó có thể tin a. Cái này, Hắc Thủy Thành nhất chiến Vương Tiểu Xuất bị kiếm ma Kaido đánh thành trọng thương. Bây giờ hắn vậy mà đem kiếm ma Kaido làm cho thê thảm như thế hạ tràng. Gia hỏa này là thần sao? Thực lực tăng vọt nhanh như vậy. Vương Tiểu Xuất, người thật tốt đẹp trai. Tinh không trong đại sảnh trên khán đài. Hưng phấn tiếng nghị luận thì là không ngừng mà từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Trên khán đài, thuận số hàng thứ hai trong khắp ngõ ngách. Một tên ăn mặc danh quý Anh quốc phục sức xinh đẹp mỹ nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vẩy rơi trên mặt. Đất cái kia tạo hình đặc biệt ngân long tinh đánh dấu. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc. Cả người bởi vì quá khích động duyên cớ mà đem ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Thân thể rất nhỏ địa run rẩy. Tìm nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đến cái kia đáng chết ra hòa. Cái viên kia ngân long tinh đánh dấu nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ. Đáng chết, nguyên lai Vương Tiểu Xuất cũng là cái kia đáng chết ra hỏa a. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất, nhìn lấy từng mai chướng mắt tinh đánh dấu. Mỹ nữ ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng nàng. Thiếu chủ, ngươi làm sao? Cảm nhận được cô gái đẹp này biến hóa. Một bên một tên ăn mặc trường bào màu xám lão giả miệng bên trong thì là truyền xuất quan cắt mà. Thanh âm cung kính, nếu là có người nhận biết vị này ăn mặc trường bào màu xám lão giả. Nhìn thấy hắn đối một nữ tử cung kính như thế lời nói nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động, bởi vì vị này hôi bào lão giả cũng không phải nhân vật bình thường. Mà chính là hắc ám thế giới cái nào đó cổ lão đại thế gia đại trưởng lão. Từng tại hắc ám thế giới có được siêu cao danh vọng cùng nhân khí tuyệt thế cường giả liệt địa. Cuồng hổ Mông Tơ Lê Đô. Thế nhưng là, có thể bị liệt địa cuồng hổ Mông Tơ Lê Đô cung kính như thế đối đãi cái này nữ nhân xinh đẹp lại là. Bực nào thân phận và địa vị. Mà nàng như thế nào lại nhận biết Vương Tiểu Xuất tinh đánh dấu. Lại tại sao lại đối Vương Tiểu Xuất như thế oán hận? Vương Tiểu Xuất đến là thân phận gì? Đây hết thảy, đều là không biết chi mê. Chỉ có đằng sau Phương mới hiểu đáp án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.